Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Cẩn thận thì sống lâu. Văn Thái không ra tay khi chưa chắc chắn, lập tức lùi lại một bước, nhìn Vương Nhất hờ hững nói: "Nhớ kỹ những lời anh vừa nói, sớm muộn gì anh cũng phải trả giá. Hơn nữa, anh không xứng với Khinh Hồng." Nói xong thì quay người rời đi. Lý Khinh Hồng và Tiêu Đào đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất. Nhất là Lý Khinh Hồng. Cô biết rõ tầm ảnh hưởng của nhà họ Văn. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Vương Nhất rồi. Không ngờ Văn Thái rời đi. Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt Vương Nhất, trịnh trọng khuyên nhủ: "Sau này đừng nói những lời như vậy. Nước trong tòa nhà quốc tế sâu hơn anh nghĩ." Vương Nhất biết Lý Khinh Hồng quan tâm mình, vì vậy dịu dàng nhìn cô: "Anh chỉ lo lắng cho em. Em không sao." Lý Khinh Hồng lập tức ngoảnh mặt đi, vội vã đi cùng Tiêu Đào. Bây giờ là giờ làm việc, nếu bị nhân viên dưới quyền phát hiện, e rằng ngày mai sẽ là xì căng đan của cô. Sau khi Lý Khinh Hồng rời đi, biểu cảm trên mặt Vương Nhất cũng biến mất từng chút một. "Bảo Tăng Quốc Vinh điều tra người đó. Tôi muốn tất cả tin tức của anh ta." "Vâng, ngài Vương." La Chí Viễn ngay lập tức lấy điện thoại di động ra. "Bảo Tăng Quốc Vinh làm việc. Sau khi Văn Thái từ tập đoàn Lệ Tinh xuống, thì đi thang máy đến xí nghiệp Ẩn Long." Cửa thang máy mở ra, Kim Thành Vũ đã đợi sẵn, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. "Là ngài à, Văn Thái?" "Ngài Văn, anh là Kim Tổng." Văn Thái ngạc nhiên liếc nhìn ngũ quan của Kim Thành Vũ. Các đường nét trên khuôn mặt của anh ta trở nên rất dị dạng. Đặc biệt là chiếc mũi, thoạt nhìn đã bị gãy và được thay thế. Dấu vết phẫu thuật hiện lên rất rõ. Kim Thành Vũ có chút ngượng ngùng nói: "Ngài Văn chê cười rồi. Lúc trước bị tiểu nhân đánh gãy, mấy ngày nay mới chỉnh lại." "Ra là thế." Văn Thái lúc này mới thoải mái. "Kim Tổng mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều công việc bận rộn, phải chú ý sức khỏe." Kim Thành Vũ vui mừng khôn xiết, liên tục mời Văn Thái vào. "Ngài Văn, mời vào." Hai người cùng nhau bước vào phòng làm việc riêng. Ngay khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ, mặc bộ sườn xám trắng khẽ cúi đầu nói: "Xin chào, ngài Văn, nếu Vương Nhất ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra cô ta chính là Lý Mộng Đình." Văn Thái liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Kim Thành Vũ. "Đây là ai?" "Đó là quản lý của bộ phận nhân sự của Ẩn Long chúng tôi." "Lý Mộng Đình?" Kim Thành Vũ cười nói. "Cũng là bạn nữ của ngài trong buổi tiệc tối nay." "Ra là thế." Văn Thái gật đầu, nhìn Lý Mộng Đình với ánh mắt rực lửa. Cách chương.